Chương 765, nội hoàn khu vực. Chỉnh con thuyền sóc này trình độ đã để Trần Mạch bọn họ đứng tại bong ta ú căn bản đứng không vững, bọn họ đành phải vịn bên cạnh lan can, phi thường lay động, thậm chí có lúc lay động trình độ bọn họ đều cảm thấy thuyền muốn lật ra. Bất quá tốt xấu là 30 mấy mét thuyền, cũng không tính là nhỏ, chí ít dạng này sóng gió bên trong cũng không có vấn đề, nếu như lúc đó chỉ mua một chiếc 10 mét tờ thuyền, đoán chừng dạng này sóng gió đều vô cùng dễ dàng lật rơi, tốc độ không nhanh, bởi vì không thể nhanh, tốc độ một nhanh, lật thuyền tỷ lệ vô cu nở dê lớn chung quanh triệt để đen, chỉ có lôi quang, thanh âm là lớn lao tiếng gió, tiếng mưa cùng lôi đình nổ nước vào bên trong oanh tạc âm thanh. Lôi đình đánh tần suất cùng dày đặc trình độ còn tính là tạm thời có thể tiếp nhận, tiến đến một phút đồng hồ, ngược lại là còn không có một tia chớp oanh trên thuyền. Mà lại ở nơi như thế này còn muốn thường xuyên lo lắng một cái tình huống, cái kia chính là yêu thú. Tuy nói nơi này vô cùng nguy hiểm, thậm chí tại đáy biển đều là lôi đình có thể oanh kích đến, tại đáy biển cũng vô cùng không an toàn, nhưng là đáy biển tất nhiên là có tránh né đáng ngầm, mà ở trong đó vu nở dê biến tràn ngập lôi thuộc tính lực lượng, vậy liền sẽ dẫn tới những cái kia đáy biển lôi thuộc tính yêu thú. Những thứ này lôi thuộc tính yêu thú vốn là lôi hệ, bọn họ đối lôi thuộc tính tương đối mà nói có một ít kháng tính, dù cho đó là thiên phạt chi lôi, chỉ cần là tại chính mình năng lực chịu đựng bên trong vậy liền không có vấn đề, bởi vậy sẽ dẫn tới cần lôi thuộc tính yêu thú tại đáy biển này tiến hành tu luyện. Loại địa phương này đối những cái kia lôi thuộc tính yêu thú tới nói thế nhưng là tu luyện bảo địa a, bọn họ chỉ cần chôn ở dưới đá ngầm tu luyện là được rồi, coi như lôi bổ xuống, nhiều lắm thì bổ tới đá ngầm, bọn họ nhiều lắm là cũng là thụ một chút xíu thương thế, vậy căn bản không ngại. Cho nên cái này đáy biển tại tu luyện lôi thuộc tính yêu thú tự nhiên số lượng cũng không ít, nhưng là khả năng tin tức tốt cũng là bọn họ trên cơ bản tại đáy biển này là tu luyện, sẽ rất ít xảy ra chiến đấu cũng chính là vì đoạt địa bàn. Kia liền càng thiếu sẽ cùng trên mặt biển một số lưu dự đang phát sinh ma sát, nhưng là vạn sự đều là có khả năng, cái này nhất định phải đề phòng. Muốn không các ngươi trước tránh mưa, bên này ta nhìn, có chuyện gì ta lại để cho các ngươi đi ra như thế nào. Trần Mạch nhìn bên cạnh hai nữ liếc một chút sau đó nói. Dù sao mình là cái nam nhân, Trần Mạch vẫn tương đối có loại kia ấm áp nam nhân tâm, đã cảm thấy để nữ hải tử đi theo hắn gặp mưa đối với hắn một người nam nhân đến nói đúng không có thế tiếp nhận. Bất quá có sao nói vậy? Thiên Lâm muội tử xinh đẹp đó là thật xinh đẹp, nguyên chất nguyên vị xinh đẹp, các nàng nơi này có thể không có cái gì trang điểm, sửa mặt, đối muội tử tới nói nhiều lắm là cũng là bôi một chút xíu son phấn, nhưng là Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu loại này muội tử tới nói, các nàng cũng không thích những vật này, nhiều nhất cũng là trên thân thơm mát, bất quá loại kia thơm mát đoán chừng cũng là tắm rửa cũng hoặc là trên người mùi thơm cơ thể, cái này muốn là đặt ở trong. Hiện thực những cái kia muội tử, xối cái mưa, trên mặt ướt, cái kia đoán chừng phải biến đến dạng. Không cần. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Các nàng thẳng không thích Trần Mạch cùng với các nàng chiều theo, các nàng thật cảm thấy không có gì, hai người đều là siêu thần cấp, cái gì thương tổn không bị qua khổ gì chưa ăn qua cái này tính là gì cũng sẽ không đi hết. Bất qua trong lòng đều là rất vui vẻ, bởi vì Trần Mạch quan tâm các nàng. Tốt ra Trần Mạch cũng không có cưỡng cầu. Và ngay lúc này, một tia chớp đánh vào trên thuyền, chỉ bất quá tại sắp trúng đích tàu thuyền thời điểm, cái kia đạo hào quang màu vàng đất sáng lên, đem lôi đỉnh chặn lại. Biết sớm như vậy, lúc trước nên chuẩn bị thêm một số thổ thuộc tính tinh thạch dùng làm phòng ngự. Trần Mạch nói ra, cái đồ chơi này còn thật dùng tốt. Diệp Ngữ Hàn nói, vô dụng, thổ thuộc tính tinh thạch tác dụng tại tàu thuyền phía trên cùng phong thuộc tính truyền vào động lực không giống nhau. Dù cho chuẩn bị thêm tinh thạch, đổi lại về sau cần rất dài tích xúc năng lượng thời gian, cho nên trên cơ bản cũng liền dùng một khối. Trần Mạch, tê liệt, cái gì cũng đều không hiểu, làm đến hắn cùng cái mù chữ giống như có chu tờ mất mặt. Đối với mấy cái này ta khả năng không hiểu, cho nên có lúc cần muốn thỉnh giáo các ngươi. Nhiễm Thanh Thu ha to miệng, nàng là có như vậy một số xúc động muốn theo Trần Mạch nói chuyện, muốn về hắn, nhưng là nói không nên lời mà Diệp Ngữ Hàn là cái rất lạnh nữ tử, nhưng là đối Trần Mạch nàng là cầu được ước thấy, Trần Mạch nói lời nàng đều sẽ cho hồi phục. Chờ Trần Mạch công tử bên ngoài lịch luyện càng nhiều về sau liền đều sẽ biết được, rất nhiều cũng đều là sư tôn nói cho ta biết. Thất trưởng lão hẳn là sẽ không nói cho Trần Mạch công tử những thứ này. A Trần Mạch gật gật đầu, xác thực sẽ không, nàng liền suốt ngày nói cho ta biết rượu gì dễ uống, nào đồ nhắm ăn ngon. Diệp Ngữ Hàn, không qua nàng rất tốt. Trần Mạch phát ra từ nội tâm nói ra. Thật là tốt. Ngươi cùng thất trưởng lão là quan hệ như thế nào? Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm nói nàng cùng Diệp Ngữ Hàn chỉ có vài lần chi giao, nhưng lại là không tệ bằng hữu. Trần Mạch ngay từ đầu tin tưởng, nhưng là đằng sau càng ngày càng không tin. Tiêu Như Hàm tuy nhiên không phải rất lợi hại, nhưng là rất thần bí, thậm chí nàng có thể xuất ra vô thượng tinh không đồ loại cấp bậc kia đỉnh cấp linh khí đi ra, mà Diệp Ngữ Hàn, Nguyệt Thần đệ tử, nhiều khi cũng bởi vì Tiêu Như Hàm một câu lại tới, cho nên Trần Mạch cảm thấy không thích hợp. Diệp Ngữ Hàn không biết nên làm sao cùng Trần Mạch nói, nàng đã đáp ứng Tiêu Như Hàm đừng nói cho Trần Mạch. Thì là bằng hữu, cũng coi là ta nửa người sư phụ, nàng cũng dạy cho ta rất nhiều đồ vật, cho nên đối với thất trưởng lão ta là phi thường tôn kính. Trần Mạch gật gật đầu, bán tín bán nghi đi. Quay lại là một tia chớp bổ vào vòng phòng hộ phía trên, may mắn có cái này vòng phòng hộ, không phải vậy thì cái này hai đạo lôi đỉnh, thuyền của bọn hắn chỉ sợ cũng đã tứ phân ngũ liệt, thuyền là cực kỳ yếu ớt. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn, cũng là sóc này thôi, tiểu duyên các nàng cũng không có say sóng triệu chứng, thì là có chút khổ sở như thế sóc này, ăn ăn ngon đều không tiện. Trần Mạch công tử, phía trước cũng là nội hoàn khu vực, rất nguy hiểm. Long Thất Thất theo buồng nhỏ trên tàu nhô đầu ra sau đó hô một tiếng. Nói thật, may mắn có cái này Long Thất Thất tại, không phải vậy Trần Mạch cảm thấy liền xem như chính mình lái thuyền phương hướng này cũng muốn mất phương hướng. Minh Bạch, các ngươi liền tại bên trong đường đi ra. Được. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Phân biệt bên ngoài cùng nội hoàn khu vực thật đơn giản, bởi vì hiện tại Trần Mạch ánh mắt liền có thể nhìn ra được phía trước lôi vân càng thêm cẩn trọng, dày đặc, lôi đình lấp loe quang mang càng sâu. Cái kia mỗi một lần lôi đình anh kích trên mặt biển uy lực lớn mấy lần Nhiễm Thanh Thu theo buồng nhỏ trên tàu đi ra. Thuyền hết thể đụng phải 13 lần tia chớp, phòng ngự tinh thạch lực lượng biến mất 1/5, dư A theo tình huống như vậy đến xem, ngăn cản hết phiến khu vực này đến khu vực trung tâm, khối này tinh thạch nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 2 lần thần hoàng cấp thiên phạt chi lôi. Nhiễm Thanh Thu nói ra, 2 lần Trần Mạch chau mày. Khối này thổ thuộc tính tinh thạch đã vô cùng ra sức, phẩm cấp tuyệt đối không thấp, bình thường thổ thuộc tính tinh thạch thần hoàng cấp bậc thiên phạt chi lôi oanh kích một chút trực tiếp thì vỡ vụn.